Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, trang 156. Hamon là thành niên long, tới tinh linh quốc khách nghe theo chủ. Amanda là ấu long, không hiểu nhập gia tùy tục, tự nhiên tùy hứng mà cáu kỉnh. Thư Lê chỉ vào cách vách bàn tiểu nhân ngư. Bọn họ ăn đến nhiều hương, tiểu nhân ngư hưởng qua cu cu quả vị ngọt sau. Mở ra tân thế giới, cái gì đều nguyện ý nếm một chút. Tiểu yêu tinh vui sướng mà đầu uy, đem chính mình cho rằng ăn ngon đồ ăn, đều đưa đến bọn họ trước mặt, không có đối lập liền không có thương tổn. Thư Lê làm mặt khác tiểu yêu tinh nhiều khen khen tiểu nhân ngư, Enzo lộ ra sán lạn tươi cười. Đi đầu khen ngợi, Pern cùng Nia giỏi quá. Pern là lam đuôi tiểu nhân ngư tên, Nia là hồng đuôi tiểu nhân ngư tên. Mặt khác tiểu yêu tinh phụ họa, Pern cùng Nia giỏi quá. Pern cái gì đều thích ăn, Nia cũng không kén ăn, bọn họ là hảo bảo bảo. Hảo bảo bảo, hảo bảo bảo. Ấu Long thấy tân nhận thức tiểu bằng hữu đều khen tiểu nhân ngư, trong lòng bốc lên toan phao phao, kim sắc đôi mắt lộc cộc mà chuyển. Sau một lúc lâu, nó nhỏ giọng mà ngao một tiếng, ta đói bụng, ta muốn ăn. Thư Lê vỗ vỗ tay, không cần hắn mở miệng, tiểu yêu tinh nhóm liền cười hì hì đem nó đồ ăn dọn về trên bàn. Ấu Long nhìn đến thịt viên, vươn lưỡi dài đầu một loát, chỉnh bàn đều ăn vào trong miệng, nó cũng muốn đương cái hảo bảo bảo. Ta ăn, ta ăn, ta ăn. Thư Lê nhìn ăn ngấu nghiến Ấu Long, đôi tay chống nạnh, tươi cười đầy mặt, xem đi, hùng hài tử liền không thể quán. Hamon vẫn luôn chú ý bên kia, phát hiện nhà mình xuẩn đệ đệ bị Spirion trị đến gắt gao, cảm khái mà đối tinh linh vương nói, ngài nói đúng, Spirion thực đặc biệt. Tinh linh vương rũ mắt, bưng lên rượu, nhẹ nhấp một ngụm. Cơm trưa sắp kết thúc khi thủ vệ tinh linh đột nhiên tiến vào điện phủ truyền tin, vương nhân ngư vương Suratis các hạ tự mình bái phỏng tinh linh quốc. Nàng cùng nàng tộc nhân đang ở Amitai núi non phụ cận hải vực. Chương 68 nhân ngư vương nếu nói long là không trung bá chủ, như vậy nhân ngư đó là hải dương bá chủ, cùng long vương giống nhau. Nhân ngư vương Suratis cũng có được tự do xuất nhập tinh linh quốc đặc quyền, chỉ là Suratis du rú trong nhà, cực nhỏ rời đi nhân ngư đảo, đã có ngàn năm chưa từng bước vào tinh linh quốc địa giới. Hôm nay vì hai điều bị hải tặc cùng vong linh pháp sư trộm săn nhân ngư ấu tể, nàng phá lệ mà rời đi nhân ngư đảo, tự mình mang tộc nhân đi trước tinh linh quốc bái phỏng tinh linh vương. Bất quá nhân ngư thân thủy không thế nào thích thượng lục địa, bởi vậy nàng cùng tộc nhân dừng lại ở tinh linh quốc bên ngoài Amitai núi non phụ cận hải vực, dùng ma pháp cấp thủ vệ tinh linh truyền tin báo cho nàng đã đến nhất tộc chi vương bái phỏng. Các tinh linh tự nhiên muốn long trọng tiếp đãi, tinh linh vương cùng trăm tên tinh linh kỵ một sừng thú đi trước Amitai núi non hải vực. Hamon cũng đi xem náo nhiệt, ra thủy tinh lâu đài, ở to như vậy trên đất bằng hiện ra nguyên thân, màu bạc cự long uy phong lẫm lẫm, đem một sừng thú cùng tinh linh phụ trợ đến dị thường tiểu, mà thu hoạch đến cho phép bò lên trên nó phần lưng tiểu yêu tinh nhóm, càng là thật nhỏ như sâu, lấy tiểu yêu tinh nhóm phúc. Ensa cùng sai may mắn ngồi trên long vương phần lưng, đây chính là xưa nay chưa từng có mới mẻ thể nghiệp, sau khi trở về có thể biên một đầu thơ ca truyền sướng. Ấu Long cùng hai điều tiểu nhân ngư cũng thượng long vương bối, tiểu nhân ngư tò mò mà đong đưa cái đuôi. Bọt nước cầu giống hạt châu ở rộng lớn như quảng trường long bối thượng lăn qua lăn lại, Ensa lo lắng tiểu gia hỏa nhóm lăn xuống long bối, vẽ ra khu vực an toàn, dùng ma pháp làm một cái phòng hộ không khí tường, tinh linh vương cưỡi một sừng thú dẫn đầu cất cánh. Mặt khác tinh linh đi theo, Ngân Long chờ bọn họ bay ra đi một khoảng cách, lại triển khai thật lớn cánh, nhẹ nhàng một phách, bay lên trời, ngay lập tức chi gian nhằm phía không trung, cùng mây trắng tề cao, hoa, hoa hoa hoa, Long bối thượng các ấu tể phát ra phấn khởi tiếng thét chói tai, bọn họ chưa từng có ly. Đám mây như vậy gần quá, đã kích thích lại mới lạ. Không hẹn mà cùng mà giơ lên cao đôi tay, nguyên lai trên bầu trời thiên kỳ bách quái đám mây. Thấy được sờ không được, bị cự long một hướng liền tan nha. Thư Lê tuy rằng biết mây trắng hình thành nguyên lý, trước kia cũng thừa quá phi cơ xem qua tầng bình lưu biển mây. Nhưng kia chỉ có thể cách cửa sổ xem, không giống hiện tại tiếp xúc gần gũi, bị tách ra vân hóa thành khói nhẹ. Cùng chính mình gặp thoáng qua, một sừng thú phi hành độ cao không bằng cự long, Thư Lê đi vào phòng. Hộ không khí tường bên cạnh, thật cẩn thận mà đi xuống nhìn lại, chỉ thấy vài trăm thước dưới, thượng trăm thất tuyết trắng một sừng thú dương cánh bay lượn. Mạnh mẽ phong dơ lên các tinh linh phiêu giật bào bãi, một sừng thú tốc độ mau. Cự lực tốc độ càng mau, một đường hướng nam. Xa xa mà liền thấy được liên miên không dứt Amitai núi non. Amitai núi non là tinh linh quốc lớn nhất núi non, phía đông giáp giới yêu tinh rừng rậm, dọc theo đường ven biển hướng tây kéo dài, hình thành một đạo thiên nhiên phòng hộ cái chắn. Vạn năm tới đổ sộ sừng sững, đây là một tòa cổ xưa nguyên thủy núi non. Sinh tồn rất nhiều quý hiếm ma thú cùng thực vật. Nổi tiếng nhất là giữa sườn núi suối nước nóng đàn, mỗi khi trọng hạ tiết, tinh linh cùng các yêu tinh đều sẽ đi suối nước nóng đàn phao tắm. Thư Lê lần đầu tiên đi phao tắm, khi thiếu chút nữa phao hôn mê, phao suối nước nóng thật sự quá hạnh phúc. Phao xong sau cả người thoải mái, mệt nhọc trở thành hư không, tinh khí thần được đến đại biên độ tăng lên. Buổi tối ngủ thể xác và tinh thần thả lỏng, phi thường thơm ngọt. Cự long từ Amitai núi non trên không bay qua, tới Nhân Ngư Vương đưa tin chỉ định địa điểm, nó thả chậm tốc độ, tìm kiếm đến thích hợp điểm dừng chân, xoay quanh đi xuống hàng, theo cự long càng ngày càng tiếp cận mặt đất. To rộng cánh mang theo mãnh liệt gió xoáy, bờ cát phụ cận cây cối bị thổi đến lung lay. Nước biển càng là nhấc lên sóng lớn, kịch liệt mà chụp đánh nham thạch. Đột nhiên, một tiếng thanh lệ chú ngữ tiếng vang lên, quay cuồng mặt biển thần kỳ mà khôi phục bình tĩnh. Cự long thu hồi cánh, vững vàng mà rớt xuống, hữu lực hai chân rơi vào mềm mại hạt cát, màu bạc đuôi dài dán đến trên mặt đất, biến thành một trận đại thang trượt. Ensa triệt hồi phòng hộ không khí tường. Tiểu yêu tinh nhóm díu dít, có trật tự mà bài đội, theo long đuôi đi xuống đi, wa ha ha ha, hảo hảo chơi nga. Quá nhanh, phía trước nhường một chút nha nha nha muốn đụng phải lạp, nga. Thực xin lỗi, tiểu yêu tinh nhóm chơi đến vui vẻ vô cùng, một người tiếp một người mà chảy xuống, sắp tài tiến xa khi, cánh mở ra, bay lên, hết chương.